Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 131 đến 2, anh vậy mà xin lỗi. 2. Góc truyện audio.com. Thật lâu không có từ bên trong giật mình lấy lại tinh thần. Người đứng thứ hai đế quốc Hắc Dạ muốn kết hôn. À, cái này thật đúng là tin tức kinh thiên động địa. Vuốt vuốt đầu, cô cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trở về phòng ngủ, giữa trưa, các lão cùng Mộ Miêu Miêu về nhà. Về đến trong nhà, bé phát hiện chén trà trên bàn. À, chén trà làm sao lại trên bàn? Mẹ cháu về đến rồi. Ách, Tiểu Phi Long về đến rồi hả? Không nghe cô nói, cháu đi tìm. Miêu Miêu từ trong ngực các lão nhảy xuống. Lập tức phóng đến trong phòng Tiêu Tiêu. Đẩy mở cửa, quả nhiên thấy mẹ trên giường lớn hô hô ngủ say. Mẹ, bé nhảy lên giường, lúc đầu Tiêu Tiêu ngủ cũng không phải rất sâu. Chống ra mí mắt, Miêu Miêu, con trở về rồi hả? Là, con vốn là cùng ông các lão trở về lấy quần áo. Mẹ, mẹ làm sao về nhà cũng không nói một tiếng. Mộ Miêu Miêu dùng ngữ khí trách cứ nói ra. Từ trên giường bò đứng lên, cùng Miêu Miêu đi ra khỏi phòng ngủ. Các lão đang ngồi trong phòng khách chơi máy chơi game Miêu Miêu. Hả, Tiêu Tiêu cô trở về rồi. Gật đầu, cô có chút ủ rũ chưa tiêu xoa con mắt, tôi đi rửa cái mặt. Trong phòng khách, Miêu Miêu cũng nắm máy chơi game cùng các lão chơi. À, thắng rồi, các lão trừng lớn mắt, ông vậy mà thắng Mộ Miêu Miêu. Đây quả thực là kỳ tích. Mộ Miêu Miêu buông máy chơi game xuống, vỗ vỗ bả vai các lão. Ông, có tiến bộ, tiểu tử, có phải để cho ông rồi hay không? Chọc chọc cái trán Miêu Miêu, trong mắt đều là yêu chiều. Ông là thật coi Mộ Miêu Miêu như chính cháu trai ruột đối đãi rồi. Hi hi ha ha, Miêu Miêu, con trở về phòng đi chơi. Mẹ và ông các lão có mấy lời cần nói. Rửa mặt xong đi tới. Hả, tốt, Mộ Miêu Miêu ôm máy chơi game trở về phòng nhỏ. Bé biết mẹ nhất định là cùng ông các lão nói chuyện công việc. Cho nên vẫn là không nên quấy rầy. Các lão gãi gãi đầu bên trên không có bao nhiêu tóc. Tiêu Tiêu, cô làm sao nhanh như vậy từ Seoul trở về rồi hả? Làm sao, là gặp vấn đề gì sao? Các lão, ông còn không biết sao? Hả, biết cái gì, cô đến gần các lão. Theo đạo lý nói, các lão là hội trưởng trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc. Chuyện bên trong hắc đạo bình thường đều là biết đến nhanh nhất. Cái này đều qua một ngày, Hàn Quốc lại cách Trung Quốc gần như vậy. Không có khả năng các lão còn không biết tình huống. Chẳng lẽ có người phong tỏa tin tức? Tin tức gì? Tôi mấy này đều qua công viên trò chơi chơi. Căn bản không có qua quản chuyện trung tâm. Cho nên không có thu được tin tức cũng không kỳ quái. Các lão nói ra, à, hóa ra là dạng này. Dừng một chút nói ra. Lâm Hổ chết rồi. À, các lão liền đứng lên. Lâm Hổ chết rồi hả? Người nào giết, cô? Hay là Hiên Viên Liệt, tự sát, các lão, Lâm Hổ khả năng thật biết hung thủ lúc trước hại gia tộc tôi là người nào. Thế nhưng ông ta đã đụng chết trên đao của tôi rồi. Nếu như tôi lúc ấy sớm một chút thu đao thì tốt rồi. Nhớ tới chuyện này cô lại lo lắng lợi hại, trong lòng vô cùng rõ ràng kỳ thật Hiên Viên Liệt nói không có sai. Coi như Lâm Hổ còn sống cũng không nhất định mở miệng nói ra hung thủ. Cũng không nhất định khai ra chủ nhân sau lưng, chỉ là cô thật không cam lòng, trong mắt mê mang sương mù, trên mặt các lão hiện lên đau lòng, ông hiền hòa vỗ bả vai Tiêu Tiêu. Cô, không cần nóng lòng, nhất định sẽ tìm tới, cha mẹ cô ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho cô tìm được hung thủ. Cách chương.